Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 524, ngày mai Lạc Hồng ứng ngập đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng không chừng, người sơ tĩnh, ngày mai rơi hồng ứng mãn kính. Chu Bình An cũng không phải là thật khờ, nhìn một chút Lý Xu thẹn thùng bộ dáng, lại nhìn một chút trong tay khối này màu trắng khăn, sau đó liền nghĩ đến chương trước Thiên Tiên Tử trong câu này thơ từ. Khối này màu trắng khăn không phải thông thường khăn, nó có đặc biệt tên. Rơi khăn đỏ, cổ nhân đối với nữ sinh trinh tiết coi trọng trình độ hơn xa hôm nay, cô dâu nhất định phải thị sử tử mới có thể, khối này màu trắng khăn chính là đối nữ sinh kiểm nghiệm. Rơi hồng nhuộm cân, tên cổ rơi khăn đỏ. Đây là cổ nhân truyền thống, đêm động phòng hoa chúc ở cô dâu chú rể cưới trên giường, cửa hàng như vậy một khối màu trắng khăn, nam nữ hoàn hảo xong, khối này màu trắng khăn thấy hồng liền chứng minh cô dâu là hoàn bích thân. Nếu không có thấy hồng, như vậy cô dâu phiền toái liền đại. Cổ nhân khả không hiểu cái gì kịch liệt vận động khả dồn tầng mô kia vỡ tan hoặc là độ dày đại co giãn đại không có vỡ tan càng sẽ không biết có gần 1/3 nữ sinh lần đầu vô rơi hồng đạo lý. Ở cổ đại không có thấy hồng, cô dâu có thể chỉ biết cả đời lưng đeo không trinh tiết danh tiếng, ở nhà chồng không ngẩng đầu lên được. Nghĩ tới một điểm này, Chu Bình An nhìn lại trong tay màu trắng khăn cũng có chút lúng túng, sau đó ho khan một tiếng ngượng ngùng tương màu trắng khăn lần nữa đặt lên giường. Thấy vậy, Lý Xu Hương tai ửng đỏ, mị nhãn như ba chừng Chu Bình An một cái. Có chút nữ sinh, trời sinh chính là vưu vật, Lý Xu chính là trong đó người xuất sắc. Cái nhìn này, thiếu chút nữa để cho Chu Bình An không có đem cầm ở, thật là muốn chết, sâu hút hai cái mới ngưng được nội tâm nóng ran. Thời gian không còn sớm, nếu không ngủ cũng mau trời sáng. Ăn giấc đi, Chu Bình An nhẹ giọng nói một câu. Ân, Lý Xu thanh âm như mèo nhi gọi vậy đáp một tiếng. Nói xong sau Chu Bình An liền đem trên người chú rể phục trừ xuống, đặt ở mép giường dáng vẻ thượng, bên trong còn có một thân màu trắng quần áo ngủ, là đan kiện áo dài quần dài, mặc như vậy lên giường cũng không đến nỗi đường đột. Cứ như vậy, ăn mặc màu trắng đan y, Chu Bình An trước lên giường. Lên giường sau phát hiện cái này cưới giường không chỉ có đại hơn nữa còn rất thoải mái, nệm giường mềm cứng rắn vừa phải ước chừng là cọ làm, mềm trung mang cứng rắn trung mang mềm, mềm cứng rắn vừa phải cảm giác so với hiện đại những thứ kia giường còn phải thoải mái gấp mấy lần. Nữ sinh ngủ muốn hơi phiền toái chút bởi vì các nàng muốn tháo trang. Lý Xu ở trước bàn trang điểm trừ đi phượng quan hà bí tương đồ trang sức nhất nhất hái xuống, sau đó liền bắt đầu tháo trang, chai chai lọ lọ giống như rất phiền toái dáng vẻ. Chờ Lý Xu thu thập xong, đi tới trước giường lúc đã qua ít nhất 20 phút. Người quay đầu đi không cho nhìn lén. Lý Xu đi tới sau nhìn Chu Bình An giận một tiếng, để cho Chu Bình An đem đầu nữ quá khứ, không cho Chu Bình An nhìn lén. Cái này có cái gì đẹp mắt? Chu Bình An bĩu môi, sau đó quay đầu đi, đối Lý Xu thoại có chút khinh khỉnh. Cái này có cái gì thấy à, bản thân cũng không phải là cởi quần áo sao, không phải là có y phục mặc sao, có thể thấy cái gì à, bản thân mới sẽ không mạo hiểm nguy hiểm nhiều thử nhất cử đâu. Cho nên ở Lý Xu nói chuyện sau, Chu Bình An liền nghe lời nghiêng đầu qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An bên này mới xoay đầu lại, liền nghe đến bên tai một trận tất tất tác tác thanh âm, đây là cởi ra nút áo, cởi ra quần áo thanh âm, đầu tiên là tất tất cởi ra băng cùng nút áo, sau đó một trận xách xách quần áo hoa rơi thanh âm. Ở nơi này tất tất xách xách trong thanh âm, Chu Bình An cảm giác mình hô hấp đều có chút dồn dập. Tất tất tác tác thanh âm kéo dài một lát sau, yên tĩnh lại, Chu Bình An duy trì quay đầu nhìn về phía vách tường tư thế, cho đến nghe một tiếng anh ninh, Chu Bình An mới quay đầu lại. Đêm động phòng hoa chúc tự nhiên không thiếu được nến đỏ cho nên tia sáng rất là đầy đủ. Chu Bình An quay đầu lại, chỉ một cái liếc mắt liền đem trước giường đây hết thảy cũng thu vào trong mắt. Sau đó, trong nháy mắt đầu ông lập tức hô hấp đều quên, ánh mắt cũng đầy máu. Phải gặp cái nhìn này, mới có thể hiểu cái gì là trời sinh vưu vật hơn nữa còn là vưu vật trung vưu vật. Giờ phút này Lý Xu tuyệt đối là cái loại đó chỉ liếc mắt nhìn chỉ biết hai mắt đầy máu, hận không được con ngươi cũng phải chạy đến trên người nàng nữ nhân. Chỉ thấy chiếc giường, màu đỏ hỉ phục cũng thoát rơi ở trên mặt đất, mắt mẻ trí cực Lý Xu đứng ở quần áo trong đống, đường cong là lướt cảm giác giống như là xả yêu thuế ra tựa như. Tia sáng đầy đủ thấy rõ, trên người chỉ mặc một món cây yếm Lý Xu, lộ ra mượt mà trơn nhẵn chân châu vai, tóc dài đen nhánh nhu thuận đáp ở đầu vai trực tiếp rơi vào trước ngực che ở chút tuyết trắng, đường nét như ẩn như hiện. Một đôi thon dài như da thủy nộn ngẫu cánh tay xấu hổ ôm ở trước ngực nhưng là không có che kín, ngược lại đè ép trước ngực run rẩy. Cái yếm không lớn, không giấu được trắng nõn phấn nộn bụng cùng không có một chút thịt dư, không chịu nổi nắm chặt thủy xà eo thon, ở dưới ánh nến, bạch phản quang, lượng huyễn con mắt. Hạ thân cũng vẻn vẹn chỉ xuyên một món màu đỏ quần cụt, một chân dài một chân ngắn, chân dài cũng bất quá vừa tới đầu gối, chân ngắn có chút tương tự với hiện đại váy cực ngắn, sấn hai điều trắng nõn thon dài đại chân dài càng phát ra mê người thon dài, để cho nhân khẩu kiền lưỡi khô. Thêu hoa giày cũng thoát chân trần nha, mười phấn nộn đáng yêu tiểu móng chân thượng nhuộm đan khấu, rất là tươi đẹp chói mắt. Nếu như chẳng qua là cũng thì thôi, Chu Bình An ở hiện đại cũng không phải là chưa thấy qua mặc quần áo tiền vệ đủ mông tiểu váy ngắn muội giấy. Để cho nhân khẩu kiền lưỡi khô là, Lý Xu Xuyên cái này màu đỏ quần cụt lại là một món quần yếm. Quần yếm a, nghe nói cổ đại đàng gái cha mẹ có tương quần yếm làm bồi gà cách làm, cổ đại đều là cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, đêm động phòng hoa chúc trước chú rể cô dâu bình thường cũng chưa thấy qua đối phương, mới gặp nhau liền một tia không treo thẳng thắn gặp nhau thực tại quá khó xử. Đàng gái cha mẹ tương quần yếm làm bồi gà tân hôn đêm cô dâu mặc vào, lần đầu tiên lúc khả để tránh cho lúng túng. Ngoài ra, nghe nói như vậy cũng có thể tránh khỏi chú rể lần đầu tiên quá hưng phấn mà khó có thể bình thường phát huy. Cho tới nay, Chu Bình An cũng làm tác là người hiện đại hồ siêu. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới thuyết pháp này lại là thật thật là có quần yếm a, cứ việc giờ phút này Lý Xu trắng nõn hai chân thon dài khép lại, nhưng cũng không ngăn được Chu Bình An tầm mắt. Cứ việc Chu Bình An chỉ nhìn một cái liền chuyển rời đi tầm mắt, nhưng là nên thấy, không nên nhìn, tất cả đều thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phung phí tiệm muốn mê người mắt cạn cò tài năng không ngựa vó. Động phòng hoa chúc quần yếm, cái này thả vào hiện đại chính là tình thú chăng a, đối Chu Bình An một cái như vậy thuần tình tiểu sử nam mà nói, như thế nào có thể chịu được. Cứ như vậy một cái, Chu Bình An cũng cảm giác cả người giống như lửa ở đốt, huyết áp xông thẳng trán, ánh mắt giống như bị cay đến tựa như, lỗ mũi cũng là ngứa một chút. Sau đó, cảm giác ấm áp chất lỏng liền từ trong lỗ mũi chảy ra không ngừng được tựa như, một giọt hai giọt rơi vào trên giường khối kia màu trắng khăn thượng, nhiễm đỏ một mảnh. Ai cho ngươi nhìn lén, Lý Xu thét chói tay một tiếng hờn dỗi, hai tay xít sao ôm chặt trước ngực kẹp chặt hai chân, tiếng nói mới rơi liền thấy được Chu Bình An ngây ngốc nhìn mình ồn ào chảy máu mũi khứu dạng. Cách chương.